Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể nào tùy tiện tha cho cô? À, nơi đó không được, quá nhạy cảm, sẽ đau. Cô lắc lắc thân mình, không cho hắn tiếp tục đùa bỡn. Hắn tuy rằng tạm dừng, nhưng vẫn không chịu buông ra. Ngược lại, chậm chạp mà ma sát toàn bộ bàn tay, bao ở trong cô. Ở trong nước, cảm thụ phần phấn nộn của cô. Không ngược đãi em một chút, em không biết sự lợi hại của anh. Từ khi hai người chính thức yêu thương tới nay, hắn đem cô đặt ngay bên cạnh. Mỗi ngày đều chiếu ba bữa, nói anh yêu em. Thời điểm ăn bữa đêm cũng sẽ không quên. Kết quả, cô làm sao chứ? 5 năm mới có một lần, có phải quá keo kiệt hay không? Đã biết, đã biết. Hai chân của cô bởi vì đi nhiều rất mỏi, hiện tại ngay cả đầu ngón chân cũng nhanh mất đi cảm giác. Yêu hay không yêu ta? Nói... Hắn lòng bàn tay lấy tốc độ nhanh hơn, liên tục ma sát nơi yêu kiều của cô. Bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, tiện đà hư nhuyễn tụt xuống dưới. Hắn nhìn không chuyển mắt, nhìn thẳng vào mặt của cô. Điền Yêu phản ứng khi nhìn cô phóng thích như vậy. Trong e lệ lại mang theo kiều diễm. Mê hoặc hắn, mê hoặc đến chết người. Không phải hồ ly tinh thì là gì? Yêu, như thế nào có thể không yêu chứ? Cô đem mặt dán vào trên vai hắn, thở hổn hển, lấy hơi thở thật sâu kín nói. Anh cho em một gia đình, cho em tự do, cho em ấm áp. Em không yêu anh, còn muốn yêu ai? Cô rốt cục khẳng định nói yêu hắn, hắn lại nghe không được thấy thực vừa lòng. Nếu lúc trước thân cận với em không phải là ta, em không phải cũng sẽ yêu thương người khác chứ? Nếu nhà của em căn bản không xảy ra việc gì, em ngay cả liếc mắt với ta một cái cũng có lẽ là không có. Cô trước cho hắn một nụ cười trong sáng, lại cho hắn một lời đáp chính xác. Không giống như thế, chỉ có như vậy. À, tha thứ, hắn không có tệ căn, nghe không hiểu ý tứ của cô. Nhân sinh chỉ có một lần, không cần suy nghĩ chuyện sẽ nếu cái gì. Em yêu thương chính là yêu thương anh, sự tình chỉ là đơn giản như vậy thôi. Hắn đương nhiên bị thuyết phục bởi vì cô nói thương hắn. Mặc kệ là cách nói thế nào, hắn đều nghe cả. Nếu nói được, hắn sẽ làm được. Hắn nắm lấy tay của cô, hướng đến trên người của mình, thoải mái tùy ý của cô xử trí. Cô khẽ hôn vào đôi môi của hắn, gáy của hắn, chậm rãi đi vào trước ngực hắn, khóe mắt ngắm nghía hỏi. Chân của anh có mỏi không? Hoàn hảo, không có cảm giác gì. Nam nhân có thể nào yếu như vậy? Hơn nữa, ở thể phương diện thể lực, hắn rất tốt. Vậy anh đứng lên, tốt nhất dựa vào tường, phải đứng vững nha. Hắn nghe lời, trơ mắt nhìn cô ngồi chồm hổm ở trong nước, cho hắn một hồi yêu thương thân ái. Cuối cùng, chân hắn không phải là mỏi, mà cả hai chân đều muốn suy nhuyễn đi. Anh yêu em, vợ à. Hắn theo vách tường ngồi xuống bồn tắm lớn, một lần nữa đem cô ôm vào trong lòng. Em cũng yêu anh, chồng à. Cô trong ánh mắt, bờ môi đều là ý cười, nghĩ rằng nguyên lai điểm này cũng không khó lắm. Thật ra cô cũng không phải không có dũng khí, chính là nói ra một chút mà thôi. Có thể làm cho hắn vui vẻ hạnh phúc như vậy, về sau sẽ không ngại nữa. Thường xuyên nói cho hắn nghe đi. Hôn nhân 10 năm rốt cuộc cũng đã có tình yêu. Đứa nhỏ của bọn họ cũng đã đến tuổi đi học, vợ chồng cuối cùng cũng có thời gian bên nhau nhiều hơn. Kế tiếp chính là làm một đôi tình yêu mãi mãi không xa rời, bên nhau cả đời. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.